Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chủ ký sinh yên tâm. Tôn nữ của ngươi hệ thống hội thay chiếu cố. Liên quan tới linh lung phục sinh sự tình, thần thú chỉ là giảng dưới mình phục sinh đi qua. Linh lung liền trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Minh bạch mình có thể phục sinh là đã chiếm Chu Nhất Tiên cái kia còn nguyên tia sáng tiện nghi. Về sau, linh lung đồng dạng theo thần thú cùng nhau hướng Chu Nhất Tiên nói lời cảm tạ. Hàn huyên qua đi, mấy người chủ đề lần nữa về tới lúc trước. Các ngươi trước đó đang nói cái gì? Bốn người ngồi vây quanh bàn tròn. Linh lung nâng cầm lên nhìn xem thần thú. Trừng mắt nhìn hỏi, từ trước đến nay bất thiện ngôn từ thần thú. Đối đầu nữ tử dạng này ánh mắt, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Vẫn là Chu Nhất Tiên vì hắn nhận lấy chủ đề, lặp lại một bản mình liên quan tới thần ma lưỡng giới muốn xâm lấn suy đoán. Nghe vậy, linh lung có chút nhíu nhíu mày, đưa tay ngăn trở muốn nói chuyện thần thú. Nữ tử đưa tay khép tại nữ vu phục trong tay áo, kết động ngón tay, dường như tại đối với chuyện này tiến hành thôi diễn. Hồi lâu qua đi, linh lung hai mắt mở ra, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Thế nào, đối với một vạn năm trước thế gian cường đại nhất nữ vu, ở đây mấy người đều là tương đối tin phục. Thấy đối phương một phen thôi diễn qua đi ánh mắt lộ ra lo lắng. Vậy không tự giác trong lòng căng thẳng. Mảnh này thiên địa nói cho ta biết. Tại sau 14 ngày, phương thế giới này cùng thần ma lưỡng giới thông đạo đem hội triệt để vỡ vụn. Đến lúc đó thần châu xác thực hội nghênh đón xâm lấn. Nhưng không biết sao, liên quan tới kết quả cuối cùng, lại mơ hồ không rõ. Căn bản nhìn không thấy nửa điểm. Cho nên, ta cũng không biết chuyện này đối với tại thần châu mà nói là phúc là họa. Linh lung hơi nghi, hoặc một chút, từ xuất sinh ở cái thế giới này bắt đầu, nàng tựa hồ liền đạt được mảnh thế giới này yêu quý. Sinh ra liền bất tử bất diệt, sinh ra liền địa vị tôn sùng, sinh ra liền có thể cùng mảnh này thiên địa giao lưu. Nhưng bây giờ, lần thứ nhất nàng đối với chưa mở cảm thấy mê mang. Lần thứ nhất, có nàng đều không thể xem thấu sự tình, cũng không nên nói không cách nào xem thấu. Trên thực tế lúc trước liên quan tới thần thú hội bởi vì lệ khí mà sinh, vậy hội bởi vì lệ khí mà chết sự tình, nàng liền không có dự liệu được, nhưng đó là nàng sơ sẩy mà thôi. Nhưng bây giờ, mảnh này thiên địa đối với tương lai không có giấu giếm, nhưng giống như là có một cái vô hình bàn tay lớn tại trưởng khống giả hết thảy. Để tương lai tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn, liền phảng phất, tương lai sẽ như thế nào? Ngay cả mảnh này thiên địa ý chí đều không thể đi chủ đạo bình thường. Nhíu nhíu mày, nhìn xem đồng dạng có chút lo lắng mấy người. Linh lung tiếp tục mở miệng, mặc dù tương lai không lường được, nhưng liên quan tới thần ma lưỡng giới tình huống, ta đại thể vẫn là biết một chút. Thần ma lưỡng giới, mặc dù danh xưng thần ma lưỡng giới, trên thực tế ở vào cùng một chỗ không gian, ở trong đó có thần tộc sinh tồn, vậy có ma tộc tồn tại, nhưng vô luận là thần ma, đều đem mình xem như thần duệ, đều đem tự thân xem như chính thống. Trong đó thần tộc có bốn phe thế lực: Liệt Sơn, Thiên Hoa, Thái Hạo, Thiên Đế Điện. Ma tộc cũng có năm đại truyền thừa: Cửu Lê, Hoài Quang, Đông Di, Sâm La, Thánh Ma Cung. Trong đó thần ma hai tộc công hợp đạo cảnh hơn 100 người, độ kiếp kỳ 11 người. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng yếu nhất là vô luận là Thiên Đế Điện còn phàm là Ma Cung đều đã từng xuất hiện chân chính tiên. Nói đến đây, linh lung dừng lại nhìn một chút bên người ba người, gặp ba người quả nhiên trong mắt đều lộ ra nồng đậm kinh hãi. Tiên nhân, thế gian này thật có tiên nhân tồn tại. Cho dù là hồ ly cùng thần thú, khi biết cái kia thần ma bên trong vậy mà thật có tiên nhân tồn tại thời điểm, đều ức chế không nổi đáy lòng kinh hãi. Đối mặt độ kiếp kỳ, lại nhiều bọn hắn cũng không sợ. Dù là đánh không lại còn không chạy nổi sao? Nhưng là, đó là tại cảnh giới cùng cấp tình huống dưới. Nếu như đối phương bên trong có càng cao hơn một cấp tiên nhân tồn tại, người thích tán dóc phàm ở, giữa, cơ hồ là không thể vượt qua Hồng Câu. Dù là có mạnh đến đâu độ kiếp kỳ cường giả, đối mặt tiên cấp tồn tại, chỉ sợ cũng đến quỳ. Chỉ là, đối với tin tức này, Chu Nhất Tiên mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không có quá mức chất vấn. Trên người mình thế nhưng là ngay cả hệ thống đều tồn tại. Thần ma lưỡng giới có mấy cái tiên nhân, lại có cái gì khó lấy tiếp nhận? Chỉ là, mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng cũng không có nghĩa là Chu Nhất Tiên liền không hội lo lắng. Nếu như đối mặt là cùng giai tồn tại, những năm này hắn truyền thừa ra ngoài công pháp vô số. Một thân kỳ ảo để hắn chiến lực tại độ kiếp kỳ tồn tại bên trong đều là đỉnh tiêm. Nhưng đối đầu với tiên nhân hắn chiến lực mạnh hơn chỉ sợ đến quỳ. Cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù thiên đế điện cùng thánh ma cung đều từng xuất hiện địa tiên cấp tồn tại. Nhưng đại khái 13.000 năm trước, thánh ma cung địa tiên cấp ma chủ. Cùng thiên đế điện địa tiên cấp tồn tại thiên đế tầng tiến hành qua một trận đại chiến. Đại chiến qua đi, thánh ma không biết tung tích. Thiên đế trọng thương, hư hư thực thực lưu lại thiên đế bảo khố cùng với truyền thừa 5 quyển thiên thư về sau vẫn lạc. Cho nên chúng ta chủ yếu cần đối mặt, vẫn là cái kia 11 tên độ kiếp kỳ cường giả. Ma chủ cùng thiên đế bây giờ sinh tử đều cũng còn chưa biết. Nói xong, Linh Lung trong mắt bộc phát ra để cho người ta không dám nhìn thẳng thần thái. Huống hồ, cho dù thật có tiên nhân xuất hiện, vô luận là ma chủ vẫn là thiên đế tại thần châu đại địa, cũng chưa chắc có thể nịnh nọt đi. Lúc nói những lời này đợi, Linh Lung trên thân triển lộ ra một loại phảng phất lệnh thiên địa cũng vì đó trung minh phong hái. Để cho người ta vô ý thức không cách nào hoài nghi nàng tự tin. Để cho người ta không khỏi hoài nghi, phải chăng trước mắt cái này để cho người ta nhìn không thấu nữ tử. Vậy đồng dạng là tiên nhân bên trong tồn tại. Chỉ là, đối với vấn đề này, Linh Lung chỉ là hơi cười, lại không trả lời thẳng. Bốn người một phen thương nghị qua đi, vẫn là quyết định muốn đem tin tức này sớm truyền khắp thiên hạ. Mặc dù biết tin tức sau chờ chết cảm giác thật không tốt, nhưng vậy dù sao cũng tốt hơn rất nhiều người chết đều chết không minh bạch. Nhất là bởi vì mấy năm này Chu Nhất Tiên đưa ra công pháp vô số. Thần Châu chi hơn phân nửa phàm nhân đều bước lên con đường tu hành. Mặc dù đại bộ phận điểm tu vi không cao, nhưng trúc cơ rất đến kim đan đều không phải số ít. Nhất là lúc trước Chu Nhất Tiên truyền cho một chút hái hoa đạo tặc. Sơn tặc thổ phỉ như là quý hoa bảo điển loại hình có thiếu hụt lại có thể tốc thành công pháp. Trong đó nguyên anh thậm chí hóa thần tồn tại cũng có một chút. Như thế, sớm biết được chuẩn bị sẵn sàng lời nói, cũng chưa hẳn không có sức chống cự. Dù sao, hai phe lớn nhất chênh lệch, vẫn là hợp đạo thậm chí độ kiếp kỳ đỉnh tiêm lực lượng chênh lệch. Chu Nhất Tiên truyền đi công pháp tuy nhiều, nhưng bởi vì thời gian quá đoạn, tức mà có thể tốc thành, tối đa cũng bất quá là khó khăn lắm bước vào hóa thần kỳ. Đền bù cơ sở lực lượng chênh lệch, nhưng cao cấp chiến lực chênh lệch, lại trần trụi còn tại đó. Ngay từ đầu tin tức này truyền ra thời điểm, rất nhiều người là không tin. Nhưng khi Chu Nhất Tiên, thần thú, tiểu bạch, thậm chí Linh Lung bốn người độ kiếp trở lên tồn tại đều đứng ra chứng minh về sau. Tin tức này tính chân thực đã không có người lại đi chất vấn. Nhận được tin tức trước tiên, rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là trốn. Loại ý nghĩ này, tại người bình thường bên trong càng hơn. Dù sao, đối mặt xâm lấn tu sĩ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng là, hiệu cầm đồ đóng quyển cầm chắc, hành lý thu thập xong về sau. Khiêng hành lý mang nhà mang người ra cửa mọi người đột nhiên phát hiện một vấn đề trốn đi nơi nào. Hai nước giao chiến, có thể chạy trốn tới nước khác. Chính ma đại chiến, có thể chạy trốn tới không có người địa phương. Thậm chí yêu thú tàn phá bừa bãi, đều có thể chạy trốn tới đại tông môn phụ cận tìm kiếm che chở. Nhưng bây giờ, không phải nước cùng quốc chi ở giữa chiến tranh a. Hiện tại hắn nhóm muốn đối mặt là một cái thế giới khác xâm lấn a. Tại toàn bộ thần châu đều đứng trước uy hiếp tình huống dưới, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Cái gọi là tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Nhận rõ cái này một cái thực tế về sau, rất nhiều người tự phát ngăn cản bắt đầu hội tụ thành từng đầu dòng người hướng về phụ cận tông môn, quan phe thế lực che chở chỗ hội tụ. Tại người bình thường nghĩ đến, nếu như khai chiến lời nói, có tu sĩ che chở địa phương, hoặc nhiều hoặc ít so với chính mình đợi trong nhà an toàn một điểm a. Loại ý nghĩ này không cách nào đánh giá. Tại đủ khả năng tình huống dưới, những người này gặp được nguy hiểm, tông môn tu sĩ tự nhiên không ngại che chở một cái. Nhưng lần này đối mặt xâm lấn chủ lực, liền là những tu sĩ này nha. Chiến đấu bộc phát điểm chủ yếu, liền là tu sĩ tập trung khu vực, mà những phàm nhân này hội tụ, có phải hay không dê vào miệng cọp, thật có cũng chưa biết. Đối mặt lần này khả năng đại kiếp, Chu Nhất Tiên mấy người cũng không phải là không có chuẩn bị. Thần thú rời đi Thiên Dung Thành trở lại Nam Cương. Một ngày sau, phô thiên cái địa đại quân yêu thú Bắc Thượng, hướng về Thiên Dung Thành phương hướng hội tụ. Ven đường những nơi đi qua, rất nhiều bách tính thậm chí tu sĩ đều sợ hãi. Khi khiến người ngoài ý là, cái này chút nhìn qua dữ tợn hung thú đều phảng phất nhận lấy một loại nào đó trói buộc bình thường. Vậy mà không có đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Không chỉ thần thú, trên thực tế càng bận rộn là Linh Lung. Tại thần thú rời đi về sau, Linh Lung phải nắm chặt thời gian khắc họa thần thú cùng Tiểu Bạch chưa từng hoàn thành Bát Hoang Huyền Hỏa Trận. Tại sau 10 ngày, khi thần thú mang theo phô thiên cái địa hung thú đại quân trở lại Thiên Dung Thành thời điểm, Thiên Dung Thành 7 tòa tiên sơn, 3 tòa lơ lửng tiên trên đảo, đều tản ra nồng đậm linh lực thuộc tính lửa, ba động. Càng khiến người ta kinh hỉ là, trong lúc này, Vạn Kiếm Nhất vậy mà phá quan mà ra, thành công bước vào độ kiếp kỳ. Cứ việc chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng dựa vào chu tiên chi lợi, Vạn Kiếm Nhất chiến lực cũng đối không kém gì bình thường độ kiếp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Chỉ là, cứ việc nhiều một cái Vạn Kiếm Nhất, nhưng 5 người độ kiếp đối mặt 11 người độ kiếp. Vậy không khác hạt cát trong sa mạc, nhất là hợp đạo cảnh cũng có được khổng lồ chênh lệch tình huống dưới. Dưới loại tình huống này, nghĩ như thế nào tựa hồ đều không có hy vọng Chu Nhất Tiên. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phát đại chiêu. Hệ thống, nhà ngươi chủ ký sinh khả năng lập tức liền muốn treo. Đối với cái này ngươi không có cái gì muốn nói sao? Chủ ký sinh yên tâm, tôn nữ của ngươi hệ thống hội thay chiếu cố. Chu Nhất Tiên, không phải nói giỡn, ngươi liền không có cái gì có thể để ngươi nhà chủ ký sinh an tâm muốn nói với ta nói sao? Ân, Tô Lạc trầm ngâm một lát, dùng một loại hơi không xác định ngữ khí hỏi. Chủ ký sinh sau khi chết, hệ thống sẽ cho ngươi tìm một khối phong thủy bảo địa. Chu Nhất Tiên, MMP, chết cũng đã chết rồi. Muốn phong thủy bảo địa có cái lông tác dụng, nhà liền không sẽ sống lấy thời điểm cho điểm trợ giúp. Giống như là cảm ứng được Chu Nhất Tiên tiếng lòng, tại Chu Nhất Tiên nhịn không được oán thầm thời điểm, Tô Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Chủ ký sinh, đáng nhắc tới là mấy năm thời gian trôi qua, chủ ký sinh liền không có phát hiện hệ thống bên trong có một cái ngươi chưa từng có dùng đến qua. Công năng sao? PS Năm 2017 cuối cùng một chương. Chúc mọi người tại năm đầu bên trong mọi việc càng ngày càng thuận lợi. Vậy nguyện quyển sách này có thể có càng ngày càng nhiều độc giả. 2017 chúng ta cùng đi qua. 2018. Hy vọng chúng ta còn có thể một đường đồng hành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.